Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Lộ Viễn nàng thế nhưng là thèm quá lâu. Cũng chiêu rồi. Trần Tâm có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đúng vậy, cũng chiêu. Hắn nói, chấm ngoặc kép, trưởng sự chi tiết bẩm báo. Đồng thời chuẩn bị báo cáo hỏi ra cơ mật. Người trước chờ đã. Hắn là thế nào chiêu? Đây mới là Trần Tâm hiện tại tương đối quan tâm vấn đề. Hắn liền tiếp nhận khó chịu. Trước kia bắt được những cái kia tà hồn sư chủ não đều là xương cứng. Chính là bị đánh đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cũng sẽ không nhiều nói một câu. Hắn nghĩ không minh bạch Lộ Viễn là thế nào nhường một cái đã thoi thóp người cung khai. Lộ Viễn cho hắn rót hai hũ rượu. Sau đó cái kia hỗn đản chóng mặt đem có không có toàn bộ nói ra. Chấm ngoặc kép, một nói tới chuyện này. Tên này ngoại môn trưởng sự trên mặt vẫn như cũ mang theo không thể tưởng tượng nổi. A, Trần Tâm ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó cũng được. Cái này sự tình đoán chừng cũng liền Lộ Viễn có thể xử lý ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đủ trưởng sự, nói một câu đi. Ninh Phong Chí cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhịn không được là Lộ Viễn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thật sự là, cao, tên kia tà hồn sư nâng lên một hạng hành động, tựa như là gọi tịch diệt. Lời từ hắn bên trong suy đoán ra bắt tượng giáp tông tộc nhân giống như. Chính là cùng kế hoạch này có quan hệ. Cái khác cũng không có cái gì. Đủ trưởng sự đem giải được. Toàn bộ nói ra, tiếp tục rót. Tiếp tục hỏi, Trần Tâm ra lệnh, chiêu không tại mới, có tác dụng là được. Đã phương pháp này dùng tốt, kia khẳng định tiếp tục bức cung. Hắn chết, đủ trưởng sự cũng kỳ quái. Phác Dư dù sao cũng là một tên phong hào đấu la. Mặc dù bị Lộ Viễn đánh nửa chết nửa sống, nhưng cũng không về phần yếu ớt như vậy đi. Uống xong hai hũ rượu về sau người liền lạnh, đủ trưởng sự. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ninh Phong Chí phất phất tay. Có thể hỏi ra những này với hắn mà nói cũng coi là không tệ. Vâng, tông chủ. Đủ trưởng sự có chút cung thân. Lui ra ngoài. Phong Chí, người nói tên kia tà hồn sư nói có thể hay không tin. Trần Tâm hỏi. Say rượu thổ chân ngôn mà. Không giống là giả. Nếu như hắn tại trước khi chết là nhóm chúng ta bệnh như thế một cái nói dối. Vậy nhưng thật sự là nhọc lòng. Ninh Phong Chí hơn hy vọng tên kia tà hồn sư nói là sự thật. Tối thiểu nhất có thể để cho bọn hắn biết rõ tà hồn sư hiện tại đang nổi lên một cái âm mưu. Chỉ tiếc không biết rõ cái kia hỗn đản nói tịch diệt kế hoạch đến cùng là thứ đồ gì. Trần Tâm, nhíu mày, vốn cho rằng bắt được một tên tà hồn sư hạch tâm chủ não có thể hỏi ra điểm kinh thiên cơ mật. Không nghĩ tới cái này nói một nửa người đã chết. Cái này khiến trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Nhóm chúng ta muốn biết rõ tịch diệt kế hoạch nội dung cụ thể. Chỉ sợ cũng chỉ có thể lại bắt một tên tà hồn sư chủ não. Ninh Phong Chí chậm rãi nói. Đúng vậy a, nếu lại bắt một tên loại này hỗn đản. Vậy cũng tốt. Lộ Viễn ôm vò rượu. Trong miệng thì thào. Người uống ngươi rượu. Trần Tâm bất đắc dĩ. Bọn hắn cái này nói có thể là một chuyện a. Cái này tiểu tử ngoại trừ rượu chính là nữ hài tử. Không có chuyện gì khác. Kiếm thúc, đem chuyện sự tình này nói cho võ hồn điện cùng cái khác tông môn đi. Bỏ mặc là thật là giả. Tất cả mọi người hẳn là có chỗ chuẩn bị. Đấu la đại lục, nào đó không biết tên tiểu trấn. Hết thảy 7 người ngồi tại một gian âm u trong phòng. Đây là bọn hắn tà hồn sư tổ chức hiện nay chủ yếu cốt cán lực lượng. Phác Dư có tin tức sao? Diệt Ly chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đảo mắt đám người. Ngày hôm qua nhóm chúng ta chạy đến thời điểm. Nơi đó chỉ có đánh nhau vết tích. Nghĩ đến là cùng Lộ Viễn giao thủ. Trước đó được xưng là lão yêu người nghiêng người nói. Phế vật. Theo dõi chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Diệt Ly giận tím mặt. Giáo chủ. Nhóm chúng ta còn cần tìm Phác Dư tung tích a. Độc hạt đấu la hồi bẩm nói. Không cần tìm. Như là đã cùng Lộ Viễn giao thủ. Người này đã không có. Diệt Ly lạnh giọng nói. Chết một tên phong hào đấu la tà hồn sư đối bọn hắn tới nói còn không về phần thương cân động cốt. Nàng chính là đáng tiếc lãng phí tốt như vậy một cái đem Lộ Viễn chộp tới cơ hội. Người này nàng thế nhưng là thèm quá lâu. Giáo chủ, nhóm chúng ta tại trong rừng rậm cũng không có phát hiện Phác Dư thân ảnh. Hắn hiện tại có thể hay không còn sống? Một tên cao gầy lão giả đứng lên. Hắn cùng Phác Dư là nhiều năm huynh đệ. Sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Mệnh lệnh của ta ngươi không nghe thấy sao? Truyền lệnh xuống. Lập tức rút lui. Diệt Ly trên thân bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp sát khí đem tên này cao gầy lão giả gắt gao. Áp chế. Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như phế vật kia bị bắt sống. Nói không chừng liền sẽ bại lộ bọn hắn hiện tại vị trí. Cũng may phế vật kia biết đến hạch tâm cơ mật cũng không nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không bị nàng phái đi làm theo dõi làm việc. Vâng, giáo chủ, ta bây giờ lập tức đi làm. Một tên ngồi ở hạng chót hồn sư đứng dậy ly khai. Thánh tử bên kia thế nào? Mặc dù đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết rừng rậm chi vương hành động thất bại. Nhưng bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất đem đường ta muốn mấy loại dược thảo thu thập đủ. Hôm qua đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hiện tại ngay tại cầm tượng giáp tông tộc nhân tiến hành khảo thí. Hiện nay đến xem hết thảy như thường. Nghe được kết quả này về sau. Gian phòng bên trong ngồi những người khác toát ra âm trầm nụ cười. Rất tốt. Diệt Ly khóe miệng khẽ nhếch. Cuối cùng là nghe được một cái làm nàng coi như hài lòng tin tức. Nàng đợi cái này một ngày thật sự là quá lâu. Võ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, bảy đại tông môn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tà hồn sư trả thù sao? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang từ bên ngoài truyền đến. Căn bản không cần Diệt Ly ra lệnh. Trong phòng năm tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả đã liền xông ra ngoài. Mẹ nó, đây là cái gì trâu ngựa? Năm tên phong hào đấu la tất cả đều mẹ nó mộng bức. Một tên dáng vóc cao lớn, hai con ngươi huyết hồng, khóe miệng hai cái bén nhọn hàm răng lồi ra. Phía sau còn có một đôi màu máu cánh quái vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn còn tưởng rằng là võ hồn điện mang người lại tới vây quét nữa nha. Xem ra không phải, kém chút không có bị dọa gần chết. Tu La Vương, cút ra đây cho ta. Ta biết rõ ngươi ở chỗ này. Sát thần lĩnh vực khí tức ta là sẽ không nhận lầm. Giống như nổi điên cuồng hống tiếng vang lên. Dương hắn, độc hạt đấu la lời còn chưa dứt. Người đã liền xông ra ngoài. Bỏ mặc hỗn đản này rốt cuộc là ai? Trực tiếp giết chết. Oanh tương đương, một đoàn mang theo nồng đậm huyết tinh khí tức xương mù lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Màu máu quang ảnh lóe lên. Độc hạt đấu la liền đã bị một tầng màu máu phủ lên. Trong ầm ầm nổ vang. Thân thể liền bị sát lục chi vương đánh ra. Cái này. Độc hạt đấu la mộng bức. Hắn bị tầng này huyết quang bao phủ về sau thế mà một cái hồn kỹ cũng không cách nào phóng thích. Sau đó liền bị trước mắt con quái vật này đánh một cái trở tay không kịp. Ngây người ở giữa. Màu máu lần nữa giáng lâm. Độc hạt đấu la thân thể cũng đã biến mất. Một đoàn mênh mông hồn lực quấn quanh ở cái hông của hắn. Đem hắn dẫn tới Diệt Ly bên người. Sát lục chi vương. Diệt Ly băng lãnh nhãn thần nhìn thẳng. Tầng kia huyết quang đem độc hạt đấu la bao phủ về sau thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng không cách nào. Phóng thích. Loại hiệu quả này. Chỉ có một cái địa phương tồn tại. Đó chính là sát lục chi đô. Chỉ là một lần xuất thủ. Diệt Ly liền đoán được quái vật này thân phận. Ngươi là ai? Sát lục chi vương đỏ như máu hai con ngươi nhìn thẳng Diệt Ly. Hắn cảm giác được trên thân người này ẩn chứa nồng đậm tà dị khí tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.